Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, quý Phật tử xa gần kính mến. Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2020. Thế là cái buổi sáng cuối tuần tại nơi Hợp Chủng Bắc Hoa Kỳ. Giờ này như thường lệ là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Vấn đề chúng ta tiếp tục và gặp gỡ, chia sẻ cho nhau về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 3 học về kinh A Di Đà. Và ngày hôm nay chúng ta đi vào bên trong của kinh A Di Đà. Mà cái phần tựa không thể nào không nhắc tới. Không thể nào không nhắc tới là một bộ kinh nào cái phần tựa nó cũng có cái vấn đề gọi là lục chủng thành tựu, hay còn gọi là lục trùng chứng tính. Nếu nói rằng với những cái bài kinh tạng của Phật giáo Nguyên Thủy hay là những bài kinh nguyên chất, ban đầu khi Đức Phật giảng thuyết á, thì dường như chúng ta không thấy nhiều về cái nội dung lục chủng thành tựu này. Nhưng mà với kinh tạng Đại Thừa là những bộ kinh dài, nhiều tập, nhiều chương, nhiều phẩm, thì huynh đệ chúng ta lại bắt gặp cái vấn đề gọi là lục chủng thành tựu, hay còn gọi là lục trùng chứng tính. Đây là 6 cái việc để mà khởi đầu một cái bộ kinh. Thứ nhất là tính thành tựu. Thứ hai là văn thành tựu. Thứ ba là thời thành tựu. Thứ tư là chủ thành tựu. Thứ năm là xứ thành tựu. Và thứ sáu là chúng thành tựu. Như vậy một bộ kinh nào thông thường phải có cái điều đó, phải có 6 việc đó. Tính thành tựu là cái lòng tin là phải xác thực như thế. Mà đại đa số thì cái vấn đề tính thành tựu đó là nói lên cái sự chính thực như thế của tôn giả A Nan. Như thị, cái chữ như thị là tính thành tựu. Văn thành tựu là ngã văn. Ngã văn là chính tôi được nghe. Tôi nghe như thế, tôi nói như thế. Thời thành tựu là chữ nhất thời. Nhất thời là chỉ cho một cái thời điểm nhất định, nhưng mà không có nói ra ngày tháng, vì cái múi giờ trên quả đất khác nhau. Ví dụ như đơn cử như bây giờ ở tại Mỹ Quốc, giờ đó là 7 giờ 35 phút sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 3. Và giờ của thủ đô Hoa Kỳ đó. Còn giờ của tiểu bang Cali thì giờ chỉ mới có 4 giờ 35 phút. giờ của tiểu bang Hawaii thì chỉ có 2:35 sáng. Giờ của Texas là 6:35, vân vân, là buổi sáng. Còn ngược lại, ở Việt Nam, giờ này là 6:30 tối cùng ngày. Vì lẽ đó cho nên đại đa số kinh tạng của Đức Phật, kinh văn của Phật giáo thì không có nói ngày giờ năm tháng, mà chỉ nói là nhất thời. Còn như bây giờ tôi triển khai cho đại chúng thì tôi có nói là sáng nay ngày 21 tháng 3, ngày cuối tuần thứ Bảy năm 2020, giờ này là giờ thủ đô là bao nhiêu, giờ Việt Nam bao nhiêu, vân vân. Thì tại vì chúng tôi muốn nói như vậy để trong cái một cái bộ kinh giảng thuyết nó có cái gì đó, nó có thiếu khuyết phần nào đó thì các vị tìm nghe, bởi vì giảng nhiều kỳ. Đó là cái vấn đề. Thì cái chuyện mà mấy ngàn năm mà Phật giáo đã tiên liệu, đã thể hiện cái tính cách khoa học, cho nên chỉ dùng 2 chữ nhất thời mà thôi. Đó là thời thành tựu. Chủ thành tựu là cái người thuyết pháp hội này, người mà nói cái pháp này, đó là Đức Phật Thích Ca. Sứ thành tựu là ở một cái nơi nào đó. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật giảng thuyết thì có khi ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có khi ở Kỳ Viên Tịnh Xá, có khi ở nơi này nơi kia. Nhưng mà đại đa số thì các huynh đệ nên biết rằng là đại đa số kinh tạng thì Đức Phật thường hay thuyết pháp ở cái nơi gọi là Kỳ Hoàng hay là Kỳ Viên Tịnh Xá. Và anh em huynh đệ chúng ta nên phải nhớ một điều rằng cái nơi đầu tiên mà gọi là thành lập cái gọi là cái giảng đường cho Đức Thế Tôn thuyết giảng đó, các huynh đệ phải nhớ đó là Trúc Lâm Tịnh Xá. Đó là cái nơi mà của vua Tần Bà Sa La cung kính xây dựng đầu tiên cho Đức Phật cùng chư Tăng để có chỗ nơi hoằng hóa. Nhưng mà mấy huynh đệ nhớ tại sao mà cái chỗ đó không nhắc nhiều? Là tại vì sao cái quá trình mà vua A Xà Thế xoán ngôi cha mình là vua Tần Bà Sa La, và Đề Bà Đạt Đa là người anh em chú bác với Đức Phật, muốn dành cái vai trò làm Phật đối với Phật, kết hợp với A Xà Thế xoán ngôi vua cha, thì thành ra cho nên nó cái nơi quốc gia đó, mình nói theo cái thời buổi ngày nay đó, thì Đức Phật không có dừng chân lâu. Dù rằng giữa Đức Phật và vua Tần Bà Sa La thì cái sự đệ tử, những người đệ tử mà có quyền thế, có vai trò địa vị trong xã hội đó mà, thì thật sự ai mà không thương, không thích. Cái công trình hành đạo nào cũng vậy, bất cứ là tôn giáo nào, đạo giáo nào, sở dĩ mình đi tới một cái quốc gia nào đó thì cũng phải có sự kết hợp, có sự hoan hỷ, có sự đồng thuận của một cái người lãnh đạo quốc gia đó chứ. Đạo Phật đâu có lẽ dễ mà ngang tàn mà sống ngoài dòng pháp luật. Các huynh đệ nên nhớ rằng tôi sẽ triển khai rất kỹ về cái vấn đề này trong những cái bài trong Chứng Đạo Ca. Hôm qua tôi có ngồi nói chuyện với một vài ông đạo hữu để nói lên cái vấn đề mà giới luật của đạo Phật á. Sẵn đây là tôi nói luôn, nó cũng hơi xa vấn đề tôi muốn nói, nhưng mà tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ mô Phật để biết cái nào là phạm giới. Mà chữ giới đó của đạo Phật, chữ giới luật của đạo Phật không phải là cái giới điều. Gọi là cấm ngăn, gọi là cấm đoán, gọi là cản trở. Mà giới luật của đạo Phật là những cái giới, những cái điều mà đưa con người tới sự an lạc. Chúng ta có thể liên tưởng rằng ngày xưa khi có những người phạm mà nó làm cho nó tổn hại cái bản thân người đó, cũng như tổn hại những người xung quanh, nó đem lại cái sự tai hại, thì Phật mới chế giới. Nhưng mà các vị nhớ rằng Phật chế giới đó là dựa lên trên cái nền tảng tác hại đạo đức cũng như quy luật của quốc gia quy định. Không có nói nhiều, nhưng mà tôi tin chắc rằng khi Đức Phật còn là Thái tử, Ngài là một người thông thái, Ngài đã nắm luật pháp quy định của các quốc gia. Trong đó cái đất nước của Ngài đó là Ca Tỳ La Vệ, và thực chất các cái đất nước lân bang như là Ma Kiệt Đà, như Kiều Tất La, vân vân, thì đều là dòng tộc, đều là chú bác cô dì của Thái tử Tất Đạt Đa hay của Đức Phật Thích Ca. Thì vậy cái thời đó dầu là các bộ tộc, dầu là các cái đất nước nhỏ lẻ giống như các cái tiểu bang của Hoa Kỳ ngày nay, nhưng mà chắc chắn những cái bộ tộc đó, những cái cộng đồng đó sẽ có những cái luật pháp quy định. Mà trong đó là cái đất nước, mà cái nơi mà của cái thôn ấp mà của Ngài Di Ma Cật cư trú đó, của cô gái vườn xoài đó, hay là nó là đất nước, cái một cái địa phương của cái đất nước của vua Ba Tư Nạc, nơi cô gái vườn xoài, là cái đất nước văn minh đầu tiên mà lấy cái quyền bầu cử, ứng cử, gọi là dân chủ đầu tiên của cái xã hội thời bây giờ. Như vậy cái vấn đề giới luật của Đức Phật ngày xưa, các vị vẫn dựa lên nền tảng của một quốc gia. Thứ nhất là về mặt đạo đức, thứ hai là nền tảng của một quốc gia. Ngày nay nó đáng thương, đáng tiếc rằng quý Phật tử mình không có cái cơ hội được học những thầy lành bản tốt, được học những cái kinh luật luận nó có rành mạch. Cho nên chúng ta đụng đâu cũng chấp, phải cũng chấp mà quấy cũng chấp, đúng sai đều chấp hết. Chúng ta càng biết nhiều càng chấp nhiều. Hồi nay Phật tử mình có cái bệnh là càng biết nhiều càng chấp nhiều. Nói thì mình nói với cái lòng hỷ xả, với cái sự khoan dung, dầu rằng cái sự mong muốn của tín đồ, của Phật tử, mong muốn rằng chư tăng của chúng ta đó đã tu thì phải lấy giới định tuệ là cái nền tảng. ai cũng có tấm lòng tha thiết như vậy, để mong rằng hàng thích tử, hàng tu sĩ tăng ni là một cái tấm gương sáng cho trần đời. Thì cái điều này đúng chứ không sai, điều này ai cũng mong muốn. Ai cũng mong muốn. Chính tôi, dầu tôi là cái người chưa phải là con người hoàn toàn hiểu biết, con người trong sạch hoàn toàn, nhưng mà tôi cũng mong muốn rằng tăng ni cũng phải là một tấm gương sáng. Dù mình chưa có phải là sáng đó, nhưng mà mình cũng có lòng tha thiết như vậy. Nhưng thưa với chư huynh đệ, nhớ một điều, cái thời buổi ngày nay á, cái thời buổi gọi là cách Phật cách thánh lâu xa, thì nhân đa giải đãi, con người thì bị chi phối nhiều về lục dục thất tình, bát phong cũ kiết, thập sử thập triền. Cho nên ngày nay mà các vị đi đốt đốt đi tìm cái vị mà tu hành mà đạt tới cái sự mà nhất định như sự mong muốn, thì các vị nên nhớ rằng tìm không ra đâu. Mà các vị đó cũng không có để cái cơ hội cho các vị tìm đâu. Nếu chúng ta học đạo giáo, chúng ta phải biết rằng có những cái việc gọi là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện sinh văn. Nội bí Bồ Tát có nhiều người ở trong lòng, trong tâm tưởng người ta đó là những con người có cái lòng tha thiết, thương người, kính Phật, trọng tăng, tha thiết cần cầu, gọi là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, là nội bí Bồ Tát như vậy. Nhưng mà ngoại hiện thinh văn bên ngoài có khi phải hiện cái tướng thinh văn, chứ không ai dạy dột mà người ta làm một vị Bồ Tát gọi là để cho trần đời này nhận ra là Bồ Tát đó. Cái người nào mà vỗ ngực khoe khoang phát lác xưng mình là coi như là tu đó, thì thật sự không có tu gì hết. Cái người mà thật tu, thật học, thật chứng, người ta rất là bình dị. Thậm chí có khi nó cũng phải để lại những cái lậu hoặc, để lại những cái sai lầm của trần đời để có cơ hội trở lại trần đời. Đó là trên tinh thần nội bí Bồ Tát ngoại hiện sinh văn. Vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, nếu chúng ta là người học Phật rộng, hiểu sâu, rõ ràng rồi đó, thì đừng có gông cùng trói chặt các vị xuất gia. Mỗi một người có mặt trên trần gian này đều có một cái hạnh nguyện thiêng liêng khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng trong cái xã hội ngày nay chúng ta cần đó là cần các vị xuất gia tu hành phải nói cho được cái tiếng nói của chân lý, nói cho được cái chánh pháp. Bởi vì khi nói được cái chân lý, được cái chánh pháp, làm cho Phật tử, đệ tử, tín đồ hiểu được cái chánh pháp, hiểu được đâu là chân lý, có nghĩa là giúp cho người ta rất rất nhiều con đường giải thoát giác ngộ. Sợ nhất là ngày nay những người xuất gia tu hành không nói được chân lý, không nói chánh pháp của Phật nói, mà làm những điều nó trở thành quyển hoặc, quan đường, mê tín dị đoan, đưa con người tới vấn đề gọi là tiền mất tật mang, si mê mà đi vào si mê nữa đó, là cái điều đáng lên tiếng. Còn nếu cá nhân của một vị tu sĩ nào đó mà có lỡ phạm phải cái điều gì đó là cái vị đó chịu tội chứ không phải mình chịu tội. Mà sợ nhất là cái vị tu sĩ nói sai chánh pháp, nó dẫn rất nhiều con người, dẫn rất nhiều cái thế hệ đi vào hầm hố trong gai, đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật, làm cho giáo lý đạo Phật ngày một lu mờ. Đó là cái điều đáng sợ, đáng lo, đáng ngại. Các vị học Kinh Tạng Đại Thừa, các vị nên nhớ rằng Đức Thế Tôn ta đó, vì cầu đạo mà phải bỏ mình cho quỷ đói mà. Một con ngạ quỷ đói mà nó nói được cái câu chánh pháp mà Thế Tôn vì đạo mà phải bỏ mình để cho nó ăn, để được nghe hai cái câu kệ cuối cùng của bài kệ mà. Mình ngày nay đến với đạo không vì cầu chánh pháp, mà đến với đạo vì cái mục đích riêng, vì cái cảm tình riêng, cho nên mình mới bị đau khổ dài dò. Mình đến với một vị thầy nào đó cảm tình riêng, cảm tình riêng với vị thầy đó, cảm tình riêng ngôi chùa đó, cảm tình riêng với đạo tràng đó. Cho nên mình nhiều khi mình hy hiến tiền tài, thậm chí thân mạng mình không tiếc, chứ mình không có cái tấm lòng thật sự để bảo vệ chánh pháp, mà mình bảo vệ cái cảm tình riêng. Đó là cái điều mà tôi nói ra bằng một cái tấm lòng vô cùng đau xót. Thành ra các vị nên nhớ, ngày xưa những cái nơi như Trúc Lâm Tịnh Xá do Ngài, do vua Tần Bà Sa La xây dựng cúng dường Đức Phật đầu tiên, rồi tới cái kỳ viên Tịnh Xá là do trưởng giả Cấp Cô Độc mua cái khu đất của Thái tử Kỳ Đà. Để mà xây dựng cái kỳ viên hay là kỳ hoàng Tịnh Xá, để làm cái chỗ nơi cho Đức Phật dừng chân thuyết pháp. Như vậy trở lại vấn đề cái xứ thành tựu này, thì tôi muốn nói cho đại chúng nói dòng do, nhưng mà tôi muốn nói một điều rằng trong quá trình 45 năm của Đức Phật thuyết pháp giáo hóa đó, thì hơn nữa cái quá trình 45 năm đó, Đức Phật ở cái đất nước gọi là Kiều Tắc La của vua Ba Tư Nặc. Theo lẽ, Đức Thế Tôn có cái duyên đặt chân đến cái vùng đất đầu tiên để thuyết pháp giáo hóa là vùng đất của vua Tần Bà Sa La, sau này là A Xà Thế. Nhưng mà tại vì cái chứng duyên ban đầu là Đề Bà Đạt Đa kết hợp với A Xà Thế, một bên là muốn xoán ngôi Phật, một bên là muốn xoán ngôi vua. Vì vậy mà cái duyên đó Đức Phật phải dừng chân ở tại cái đất nước Kiều Tắc La của vua Ba Tư Nặc hơn 25 năm dài. Nếu nói về một con người của một vị Phật, một con người để trở thành một vị Phật, thì chúng ta thấy nó rất là sâu sắc. Cho nên những năm cuối đời của Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn lần hồi trở về cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bởi vì khi mà vua Lưu Ly đem quân tàn sát hết dòng tộc Thích Ca, giết anh rể là vua Hữu Xứng, chồng của Thắng Mang phu nhân, giết thái tử Kỳ Đà là anh trai của mình, theo lẽ thái tử Kỳ Đà lên nối ngôi vị của vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà vua Lưu Ly thừa cơ, thừa dịp xóa ngôi anh mình để nắm trọn binh quyền, để đem quân đi chinh phạt trả thù cái dòng tộc Thích Ca ở nước Ca Tỳ La Vệ. Cho nên những năm cuối đời thì Đức Thế Tôn lần hồi trở về bổn độ, cái nơi mà chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng mà tiếc thay thì tôi nghĩ rằng cái giai đoạn đó đó, nó không có phương tiện mà Đức Phật thì không thể nào gọi là đi ngựa được, đi bằng con ngựa được. Bởi vì một vị Phật thì không thể ngồi trên lưng con ngựa hay là con bò mà để cho nó kéo nặng. Bởi vì cái giới Bồ Tát, cái lòng Bồ Tát, cái tình thương của Bồ Tát hay là tình thương của Phật thì rộng hơn Bồ Tát, mà nó là ngay cả tình thương của Bồ Tát cũng không cho phép mình ngồi trên lưng tuấn mã. Vì vậy mà cái tuổi già sức yếu của một vị Như Lai Thế Tôn về cái thân tứ đại ngũ uẩn hay là thất đại ngũ uẩn đó, mà cũng lần hồi trở về cái nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng mà ngặt những năm cuối đời của Đức Thế Tôn ta thì già nua lụm cụm, và cho tới gọi là một cái chứng bệnh thổ tả mà đuối sức đi, và cuối cùng đi về ngang cái rừng Câu Thi La, nơi cái thành Câu Thi La, nơi cái khu vực, khu vườn, khu rừng nhỏ thì có hai cái cây gọi là Sala, sông Thọ, mà cuối cùng Thế Tôn phải quy tịch nơi đó. Tôi xin nhắc nhở như vậy thì có khi á, nó chưa hẳn là hoàn toàn đúng, bởi vì tôi không phải là một vị Phật. Nhưng mà tôi nhắc ở đây cho đại chúng biết đó là, bởi vì làm cái gì đi chăng nữa, dù làm Phật, làm Thánh, làm Bồ Tát, làm Thinh Văn, La Hán, Viên Giác gì chăng nữa, cũng phải đi qua ngưỡng cửa người. Dù rằng đối với tình thương của một vị Như Lai Thế Tôn, đối với tấm lòng rộng mở của một vị Phật, thì năm châu bốn biển là nhà. Mình giàu có quốc gia nào riêng biệt, giàu có tài sản nào riêng biệt, giàu có đồ chúng nào riêng biệt, nhưng mà cái thế giới, cái pháp giới bao la này, nó là ngôi nhà chung. Cho nên không ngần ngại gì đối với một vị giác ngộ mà lòng hoài niệm cố hương, như các nhà tiên sinh xưa đã nói là ngẩng đầu ngắm trăng sáng mà cúi đầu nhớ cố hương. Nhưng mà một vị Như Lai Thế Tôn thì nhớ cũng minh chứng cái trần đời rằng ta cũng là người. Cho nên sau cái quá trình thuyết pháp độ sanh 45 năm dài rồi, có lẽ Đức Thế Tôn cũng muốn trở về cái nơi ban đầu của mình hiện thân, để gửi lại nắm xương tàn, cái tấm thân thất đại ngũ uẩn. Nhưng mà khi về ngang cái cái câu thi na thì Thế Tôn lại quy tịch. Đó là tôi muốn chia sẻ sẵn diệt, tôi muốn, bởi vì những cái bộ kinh này tôi giảng trở lại đây là tôi cũng muốn để đời, cho nên tôi có xin phép các vị là tôi nói dòng do như vậy, nhớ tới đâu nói tới đó như vậy. Như vậy thì cái sớ thành tựu cái bộ kinh A Di Đà này, Đức Phật nói tại cái đất nước Kiều Tất La của Vua Ba Tư Nặc, và cái nơi này là nơi kỳ hoàng tịnh xá của ông Tu Đạt Đa hay là ông Cấp Cô Độc cùng với Thái tử Kỳ Đà dân cúng. Cái việc mà xây dựng cái tịnh xá kỳ viên này có ghi rất rõ ở trong phần Luật Tạng. Những điều kiện như thế nào để chọn đất cất chùa? Cho nên khi mà ông Cấp Cô Độc gặp Phật, làm đệ tử Đức Phật, có lòng tin Đức Phật rồi, ông ta mới trở về cái đất nước của ông ta. Ông ta mới chọn cái khu đất của Thái tử Kỳ Đà rất hợp để xây cái tịnh xá cúng dường cho Phật và tăng chúng dừng chân thiết Phật. Ngài Cấp Cô Độc hỏi mua Thái tử Kỳ Đà, không bán. Nhưng với cái thâm tình, tại vì Cấp Cô Độc, Tu Đạt Đa là một quan đại thần trong triều, một quan có công với quốc gia, cho nên Thái tử Kỳ Đà với một cái ý là từ chối khéo. Từ chối khéo đó là được, tôi nếu mà ông mà lót vàng đến đâu thì tôi bán đất đến đó. Có cái ý từ chối khéo. Từ chối khéo. Cứ nghĩ rằng là đâu có một con người nào mà có lòng tin với một người mà đặc biệt như vậy. Bởi vì Thái tử Kỳ Đà cũng chưa biết Phật là ai mà. Thì đâu nghĩ rằng các cô độc mà có cái thâm tín đối với Như Lai, đối với Đức Phật, đối với Đức Cù Đàm như vậy. Thái tử Kỳ Đà mới nói một cái câu để từ chối khéo đó là được. Nếu ông lót vàng tới đâu thì tôi sẽ bán tới đó. Ông Cấp Cô Độc quyết chí mua cho bằng được cái khu đất đó, mới đem vàng lót. Cho nên làm những điều như vậy thì để cho Thái tử có sự suy nghĩ và phát cái tâm cúng cái phần đất, phần dầu là nhỏ thôi, bởi vì có những cái cây thì không thể lót được, nhưng mà có sự góp phần vô đó. Vì lẽ đó mà chúng ta mới nói rằng là kỳ viên tịnh xá hay là kỳ hoàng tịnh xá. Kỳ để là Thái tử Kỳ Đà. Muốn nhắc lại có một cái sự đóng góp của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên nói cho đủ là kỳ thọ Cấp Cô Độc viên mới gom lại là hai chữ kỳ viên. Kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc viên là vườn của ông Cấp Cô Độc. Mới ráp lại là kỳ viên tịnh xá. Các vị nhớ tôi xin giải thích rõ nó như vậy. Đó là nói sứ thành tựu, bây giờ chúng thành tựu. Giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Là nói là 1250 vị đại tỳ kheo tăng. Sở dĩ con số này muốn nói rằng cho các vị biết rằng hàng đệ tử Như Lai Thế Tôn thời bấy giờ đó, Đức Phật giáo hóa là cái chúng tỳ kheo là 1250 vị. Nhưng mà chúng ta có quyền nghĩ rằng không phải 1250 vị đó lúc nào cũng kề cận Đức Phật. Nhưng mà đây là con số ước lượng. Các vị nên nhớ rằng Đức Như Lai Thế Tôn ta có lời khuyên các tỳ kheo sau khi các ông đã hiểu đạo, đã chứng đạo rồi đó. Thì mỗi người đi một phương, đi khắp nơi để giáo hóa, để đem ánh sáng, chân lý, chánh pháp mầu nhiệm để truyền bá. Như vậy không có lẽ nào lúc nào bên kề cận Như Lai Thế Tôn là 1250 vị. Mà thử hỏi 1250 vị kề cận Như Lai Thế Tôn thì các vị nghĩ ở đâu mà có thể cúng dường xết bát một ngày cho được. Cho nên các vị đừng hiểu rằng là Đức Phật ngồi giảng là xung quanh Đức Phật là 1250 vị tỳ kheo ngồi đầy chắc hết đó. Không có. Trở lại vấn đề tỳ kheo hay còn gọi là tỳ khưu, là người xuất gia tu hành, là người thọ cụ túc giới thì mới gọi là bậc tỳ kheo. Có chỗ là gọi bí khưu, bí khưu ni. Có kinh có vị thì dịch là bí sô, bí sô ni. Ôi thì mình thôi mình nói thông thường cái chữ tỳ kheo hay là tỳ khưu. Tỳ kheo nó có ba nghĩa, thứ nhất là khất sĩ, thứ hai là phá ác, và thứ ba là bố ma. Sở dĩ danh từ tỳ kheo không dịch ra được là tại vì có ba cái nghĩa đó. Mà theo như đường Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư thì đó là đa hàm bất phiên. Có những danh từ nào mà nó nhiều nghĩa quá đó thì không nên phiên dịch. Để nguyên như vậy. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Thì khất sĩ là kẻ đi ăn xin thôi. Thành ra tỳ kheo là kẻ đi ăn xin. Nhưng mà xin này xin cái gì? Là trên cầu xin pháp của chư Phật, dưới thì xin cơm đàn na tính thí để độ nhật qua ngày. Rồi để nói cái kiểu ăn xin thượng cấp hơn là nó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cho nên người khất sĩ là người để ăn xin để hóa độ. Mà ăn xin mà cái bình đẳng thứ đệ khất thực. Mà người khất sĩ là người đi ăn xin để xả cái bản ngã, chứ không phải đi ăn xin mà biến nhát, mà nghèo đói đến độ không phải đi ăn xin. Cho nên có lần Đức Phật, tôi nhắc nhở là lần đầu tiên Đức Phật trở về hoàng tộc, mà Đức Phật giảng cái bộ kinh là thế nào là vị mâu ni á. Sau khi giảng nó rồi, vua Tịnh Phạn cũng cùng với các cái hoàng tộc đi vào bên trong, tưởng đâu là Đức Phật ở lại dùng cơm. Cho nên đi vào, ai ngờ đã vào bên trong chờ hoài không thấy Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn vào độ nhật, vào ngõ trai. Sau mấy ngày liền như vậy thì vua Tịnh Phạn rất là khó chịu, mới nói rằng này Cù Đàm à, này ông Như Lai à, dòng dõi ta là vua, bảy đời dòng dõi này là vua, đâu phải là kẻ đi ăn mài ăn xin, mà tại sao ông làm nhục nhã dòng họ như vậy? Ông đã bỏ hoàng triều đi tu, đã xuất gia, đã thành chánh giác. Bây giờ ông trở về hoàng triều, hoàng tộc. Ông phải ăn cơm của hoàng tộc. Mà tại sao ông phải đi ăn xin ở ngoài thành như vậy để cho người ta cơ hiềm, người ta chê bai, người ta chỉ trích dòng tộc ta là thế nào? Các vị nên nhớ lời Đức Phật nói mà mình rất là cảm động. Đức Phật đã thưa Phụ Hoàng, chả lẽ nào ba đời dòng tộc ta không phải là kẻ đi ăn xin đó sao? Rồi kẻ ăn xin đó sao? Cái câu đó thì các vị nghĩ sao? Các vị nghĩ cái quyền của các vị. Tôi có cảm nhận được cái câu nói đó của ý tôi. Như vậy cái người xuất gia là một vị tỳ kheo, cái nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Khất sĩ là kẻ đi ăn xin, mà ăn xin đây để xả cái ngã, chứ không phải vì nghèo đói, vì biếng nhác mà đi ăn xin. Mà ăn xin hay là xin ăn để quá độ. Vấn đề là cầu xin, ăn xin cho được cái pháp của bậc thượng nhân. Và vấn đề thứ hai là giáo hóa, gieo duyên lành với chúng sanh. Cho nên việc này ý nghĩa sâu sắc lắm, các vị nên tìm hiểu thêm. Cái nghĩa thứ hai của tỳ kheo là phá ác. Mà muốn phá ác được thì phải dụng công tu tập giới định tuệ, phá trừ mọi nguyên nhân của phiền não khổ đau, vượt vòng sanh tử, trầm luân ác pháp, gọi là phá ác. Mà muốn phá ác đó thì phải có giới, có định, có tuệ. Rồi sau khi hoàn thành giới định tuệ xong thì phải có giải thoát, và giải thoát tri kiến. Nhưng mà vì chưa đạt tới vấn đề, chưa nói hai cái vấn đề giải thoát, giải thoát tri kiến, cho nên mới nói chữ tỳ kheo, mới nói cái vai trò của một vị tỳ kheo là phá ác thì phải có giới, có định, có tuệ. Cái nghĩa cuối cùng trong ba nghĩa của tỳ kheo đó là bố ma. Bố ma là làm cho các loại ma trông thấy khiếp sợ, kính phục, phát tâm quay về tu hành. Mà hãy nói tới ma thì một vị đệ tử xuất gia của đạo Phật phải biết rằng nó có bốn loại ma: tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ âm ma. Nói chung là bốn loại ma đó ở trong lòng của mỗi chúng sinh, mỗi chúng ta. Mà chúng ta phải làm sao mà phải khủng bố nó. Chữ bố đây mình nói theo kiểu là khủng bố, làm cho nó hoảng loạn, làm cho nó khiếp phục. Tử ma là ma chết. Thiên ma là ma danh vọng, ma vật chất, ma thèm thuồng. Rồi cái danh vọng, chức tước, địa vị, vai vế, vật chất đó. Mà từ cái thiên ma đó nó nảy sinh ra phiền não ma, nảy sinh ra ngũ âm ma. Như vậy hồi nãy giờ tôi phân tích, đây là tôi phân tích về cái lục trùng chứng tính. Là một bộ kinh nào cũng có 6 cái chứng tính này. Bây giờ chúng ta vô tiếp cái một đoạn nữa. Giai thị đại A-la-hớn, chúng sở tri thức, trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Si La, Li Bà Đa, Châu Lợi Bằng Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lu Đà Di, Ma Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, Như Thị Đẳng, Chư Đại Đệ Tử. Dịch nghĩa là những vị đó đều là những bậc đại A-la-hớn. Chúng đều quen biết và tri thức cả. Có nghĩa là những vị mà Newton á, ở trên á, là những vị A-la-hớn, đại A-la-hớn. Mà đại chúng đều biết mặt, biết tên, biết tuổi. Có nghĩa là người thiệt của lịch sử, là những người trí thức, những người đã diệt được lậu hoặc, thành tựu đại A-la-hớn. Trong đó như là bậc lớn nhất là trưởng lão Xá Lợi Phất, có bậc đồng hạnh đồng nguyện ngang hàng với trưởng lão Xá Lợi Phất, đó là Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Si La, Li Bà Đa, Châu Lợi Bằng Đà Già Năng Đại vân vân. Đó là những bậc cao thủ, những bậc thượng thủ, những bậc đại đó. Hồi nãy tôi giải thích cái chữ tỳ kheo cho đại chúng rõ rồi, bây giờ tới chữ A-la-hớn. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc nhở rằng nếu muốn giảng Kinh Tạng Đại Thừa, là một hành giả, một giảng sư, một pháp sư, đó là phải cố gắng mà am tường danh số Phật học và thuật ngữ Phật học là như vậy. Tỳ kheo đó có ba nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Thì tới đây, từ bậc tỳ kheo tu hành, diệt hết mọi phiền não lậu hoặc để chứng quả A-la-hớn, thì A-la-hớn cũng lại có ba nghĩa là ứng cúng, là sát tặc, là vô sanh. A-la-hớn có ba nghĩa là ứng cúng, là người tu hành giới đức tinh nghiêm, hoài nghi cốt cách thoát tục, rất xứng đáng cung kính lễ bái cúng dường. Cho nên như vậy bậc A-la-hớn là bậc gọi là ứng cúng. Như hồi nãy tôi phân tích chữ tỳ kheo có ba nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Thì cái chuyện mà gọi là muốn bố ma, muốn phá ác thì phải có giới định tuệ. Thì khi thành tựu được giới định tuệ như vậy rồi, diệt trừ hết mọi vô minh, mọi lậu hoặc rồi, mọi phiền não gọi là kiến hoặc, tư hoặc, thì thành tựu A-la-hớn. Nhưng mà tôi xin phép các vị là trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa, ngoài cái chuyện kiến hoặc, tư hoặc, nó còn vô minh hoặc, trần sa hoặc. Thì trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa, cái vị chứng quả A-la-hớn chưa diệt tận được vô minh hoặc và trần sa hoặc, mới diệt trừ được kiến hoặc và tư hoặc thôi. Có nghĩa là mới diệt được cái sai lầm của tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến thôi. Chứ còn vô minh hoặc thì vị A-la-hớn chưa làm xong, trần sa hoặc cũng chưa làm xong. Bởi vì vị A-la-hớn thành tựu được một bậc đại A-la-hớn là vị này mới có giải quyết gọi là cái trụ địa phiền não thôi. Giải quyết được cái thượng phiền não, giải quyết cái trụ địa phiền não, chưa có nhổ hết cái gốc gọi là vô minh trụ địa phiền não. Cái này hay lắm các huynh đệ ơi. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà nó khổ rằng là các vị ngày nay nó không có thời giờ, cũng như nghe nó ngao ngán chứ nó hay sâu sắc lắm. Các huynh đệ là người Phật tử tại gia, nói mà dẹp cái thượng phiền não là khó vô cùng. Cái thượng phiền não là cái sống mà nó đăng tăng lăng tăng, nó sống dồi gió giật đó. Giải quyết được cái thượng phiền não là cả vấn đề. Giải quyết mà gọi là cái bát phong đó, cái tám ngọn gió mà nó tình cờ nó đưa tới là lợi si quỷ dữ cơ sinh khổ lạc đó. Giải quyết được thất tình đó là hỷ nộ là ai cụ ái ô dục đó. Giải quyết được ngũ dục đó là tài, là sắc, là danh, là thật, là thì đó. Giải quyết được ngũ hối đó là trạo cử hôn trầm, sân tham dục, sân hận, thì miên. Nói mà cái giới cư sĩ hay là cả kể cả những vị tu sĩ mới tu, mà giải quyết được cái thượng phiền não đó là cả một vấn đề nan giải, không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới giải quyết được cái thượng phiền não đó. Đó là cái sống mà nó cái sống lăng tăng, cái sống nhấp nhô, cái sống dồi gió giật ở bên trên mặt biển. Rồi bắt đầu ở trong cái mặt biển, trong lòng mặt biển nó có gọi là kiến nhất xứ địa phiền não, nó có hữu ái phiền não, nó có dục ái phiền não, nó có sắc ái phiền não. Đây là cái vấn đề mà A La Hán phải làm, diệt cho được cái gọi là kiến nhất xứ phiền não, dục ái phiền não, sắc ái phiền não, hữu ái phiền não. Đó là tới đây. Nhưng mà cái điều mà nó còn sâu lắng, sâu thẳm dưới lòng đại dương gọi là vô minh trụ địa phiền não, bậc A La Hán chưa nhổ xong. Nói như vậy minh chứng từ đâu? Từ cái bộ kinh Thắng Mang. Đó là thật đó. Cho nên bậc A La Hán là cái bậc mà ấn cúng là mới xứng đáng, là bậc tu hành với đức tinh nghiêm, hoài nghi cốt cách thoát tục, xứng đáng cung kính lễ cúng dường. Cái nghĩa thứ hai là sát tặc, là giết hết giặc phiền não. Thứ ba là vô sanh, nghĩa là không còn sanh tử nữa, thì đó là cái bậc gọi là A-la-hán, hay nói rộng hơn là Đại A-la-hán. Có nghĩa là A-la-hán còn sợ cái đường sanh tử lắm. Nhưng mà hãy nói tới sanh tử á, thì nếu những ai mà từng học đạo với tôi rồi á, từng nghe tôi phân tích rồi, thì nó lại có hai cái vấn đề sanh tử. Sanh tử thứ nhất gọi là phần đoạn sanh tử. Và cái sanh tử đặc biệt quan trọng của người đệ tử nhà Phật tiến về cái gọi là vô thượng bồ đề á, thì cái chỗ đó gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Hay lắm cái chuyện này, nhưng mà không lẽ nói đi nói lại hoài nghe nó cũng chán. Cái chuyện mà phần đoạn sanh tử á, thì mình thấy nó dễ dàng lắm. Như Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hay là nhất thiết cái gì đó, nhất thiết pháp hữu vi đó, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lô, như điện, như càn thác bà, như ảnh trung nguyệt, như ba tiêu. Ai không biết điều đó, hãy có sanh là có tử, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. Nhưng mà cái vấn đề mà đoạn trừ thành tựu A-la-hán và cho tới cái quả vị Phật là quan trọng, là phải bất tư nghì đến dịch sanh tử. Cho nên những vị tu hành để chứng qua A-la-hán á, họ sợ sanh tử phần đoạn lắm. Bị khổ quá mà. Phật sinh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khi. Khi hỷ dục, khi ái lạc, khi sầu bi, vân vân, thấy toàn là đau khổ không mà. Cho nên cái vị những vị tu hành mà để người ta giải liễu sanh thoát tử, ta sợ cái chuyện đến với trần đời này lắm. Cho nên ta tu để người ta không có đến với trần đời này nữa. Ta thủ chứng cái ngôi vị Niết Bàn. Nhưng mà tới tinh thần Đại Thừa Phật Giáo thì cái Niết Bàn đó là phương tiện của Như Lai. Cái đó gọi là hóa thành. Mà mục đích của Như Lai có mặt ở trần đời này muốn dẫn dắt chúng sanh xa lìa lòng chấp để về tới bảo sở. Mà đã về tới bảo sở rồi thì không lẽ ở đó làm chi? Cho nên chấp nhận trở về trần đời này để hành Bồ Tát Đạo. Cho nên đối với việc tử sanh của bậc Bồ Tát hay là Như Lai Thế Tôn thì không có sợ như A La Hán. Vì vậy mà cái bước đường tu ban đầu phương tiện á, là cái người gọi là tu pháp thịnh văn á, phải chứng quả thứ nhất là tu Đà Hoàng, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán. Mà tu Đà Hoàng đó gọi là thất lai, còn tu Đà Hoàng á, ở Tư Đà Hàm á, là nhất lai, mà cho tới gọi là A Na Hàm gọi là bất lai, và cho tới A La Hán là cái vị mà gọi là đạt tới mức độ là đỉnh cao, cho là niết bàn, trụ xứ niết bàn rồi đó, thì gọi là ứng cúng, là vô sanh, là phát sát tạc, đây là vô sanh. Tuy rằng đó là phương tiện, nhưng mà là một người tỳ kheo phải rành cái chỗ này. Một vị thầy lãnh đạo tinh thần Phật tử, dầu là trụ trì hay là không có trụ trì, lãnh đạo tinh thần Phật tử là phải rành chỗ này, chứ không nói suông suông được. Tôi nói nó dài, nó kéo dài ra, không phải tôi cố tình tôi câu giờ đâu nghe các vị, mà đó là những cái thuật ngữ, những cái danh số Phật học. A-la-hớ nó có hai hạng, gọi là định tánh A-la-hớ và tuệ tánh A-la-hớ. Hồi nãy A-la-hớ có ba nghĩa, là vô sanh, là sắc tặc, là ứng cúng. Rồi bây giờ A-la-hớ có hai hạng. Hạng thứ nhất là định tánh A-la-hớ, là vị A-la-hớ thường đó thì chỉ được cái nhãn thông, được cái nhãn thông, cho nên họ bằng lòng với sự an lạc ngang cỡ đó, họ không có ý cầu tiến xa hơn nữa, họ bằng lòng với cái tánh cố định như vậy, hay nói khác hơn là hạng tiểu thừa. Trong số tu hành của Phật giáo ngày nay không ít người như vậy, xem như họ chỉ chấp nhận bằng lòng đến cái thấy cái biết của họ đến đó thôi. Còn nói xa hơn thì họ cố thủ, họ không chấp nhận, họ bị khóa cái tư tưởng họ lại rồi, cho nên giáo lý nào cao xa hơn họ không nghe. Mình nói ra không phải tôi đụng chạm tới ông trưởng lão Thích Thông Lạc, chứ ông Thích Thông Lạc là một bậc trưởng lão đúng, ngài tu hành, ngài có chứng ngộ đó, ngài có tuệ giác đó, cái tệ tri đó, nhưng mà ngài đạt tới cái trình độ là định tánh là lo hơn. Ông chấp nhận, ông thấy biết tới đó, kiểu đó là ông cho là đã đủ rồi. Ông không cần xa hơn nữa, cho chỗ đó là ghê gớm rồi. Cho nên nói cỡ gì, đưa ra cỡ nào, lý luận tới đâu, ngài cũng không chấp nhận hết. Và luôn cả cái đồ chúng của ngài cũng vậy. Cái hạng thứ hai là tuệ tánh A-la-hớn. Đây là những vị đại A-la-hớn. Những vị này chứng qua A-la-hớn rồi, nhưng không dừng lại đó mà phát triển cái tư tưởng trí tuệ xa hơn. Mà các vị nên nhớ là đây là hai cái hạng này đó. Chúng ta thấy rõ trong bộ Kinh Pháp Hoa nói đó. Khi Phật nói Kinh Pháp Hoa thì có 5.000 người bỏ hội chúng ra đi, vì họ chỉ chấp nhận những gì họ đã tu chứng như vậy đã đủ, họ không chấp nhận nghe pháp cao rộng hơn. Đó, thì cái hạng mà bỏ đại chúng ra đi mà không chấp nhận cao hơn đó, đó là định tánh A-la-hớn, hay gọi là định tánh thinh văn. Còn người nào ở lại bằng lòng nghe cái tư tưởng thần viên độc diệu đại thừa diệu pháp liên qua để tiến thẳng vào bồ đề vô thượng, thì đó là tuệ tánh A-la-hớn, hay gọi là tuệ tánh thinh văn. Các vị thấy bữa nay học nó hơi khô khan một chút, nhưng mà vì tôi không muốn để cho đời sau khó khăn khi nghiên cứu tới cái chữ A-la-hớn này, cho nên tôi nói rộng ra như vậy, tôi phân tích kỹ như vậy để cho các em của tôi, các huynh đệ xuất gia của tôi đời sau có cái những cái căn bản này. Sơ lược những danh hiệu chư đại đệ tử Phật trong hội chúng của Kinh A Di Đà này gồm có trưởng lão Xá Lợi Phất, gọi là Sari, Sarita gì đó. Mà Xá Lợi Phất dịch ra là thân từ. Thân từ. Ngài trong hàng đệ tử Phật thì Xá Lợi Phất là được là trí tuệ đệ nhất. Đây là bậc trưởng lão, bậc cao, cao tuổi, gọi là đức cao vọng trọng. Tuổi cao đức trọng là bậc đáng tôn quý, cho nên còn gọi là tôn giả. Tôn giả là bậc đáng tôn quý. Trưởng lão, tôn giả, Xá Lợi Phất. Rồi tiếp theo là Ma Mục Kiền Liên. Dịch ra là Thái Thúc Thị. Là Ngài là bậc thần thông đệ nhất thời bấy giờ. Ma Ca Diếp dịch ra là Ẩm Quang. Ngài Ma Ca Diếp là vị tổ thứ nhất được Phật truyền tâm ấn. Ngài là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất. A Ca Diếp nó có hai cái vấn đề. Ngài Ca Diếp nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là Ngài Ma Ca Diếp là bậc đầu đà đệ nhất, dịch ra là Ẩm Quang. Còn cũng có ba anh em của ông Ca Diếp nữa đó. Cái nhóm ông U Lầu Tần Lo Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là ba anh em. Đây là không dính líu gì tới Ngài Ma Ca Diếp dịch là Ẩm Quang. Các vị nên nhớ, tôi sẽ nói vấn đề đó. Ca Chiên Viên dịch ra là Văn Sức. Đây là bậc gọi là nghị luận đệ nhất trong hàng thánh chúng của Phật thời bây giờ. Câu Si La dịch ra là Đại Tắc. Ly Bà Đa dịch ra là Tinh Tú. Châu Lợi Bàn Đà Già dịch ra là Kế Đạo. Nang Đà dịch là Khánh Hỷ, là em ruột cùng cha khác mẹ ấy Đức Phật là Nang Đà. A Nan Đà cũng dịch là Khánh Hỷ, là em chú bác của Đức Phật, con vua Tịnh Phạn, là em của Đề Bà Đạt Đa, con vua Bạch Phạn, là em của Đề Bà Đạt Đa. A Nan Đà là thị giả, là bậc đa văn đệ nhất, như đã nói các bài trước. La Hầu La dịch ra là Phú Chướng, là thái tử của Tất Đạt Đa, hay nói khác hơn là con huyết thống của Đức Phật khi chưa thành Phật. Đây là bậc mặc hạnh đại nhất. Kiều Phạm Ba Đề dịch là Ngu Chủ, là vì có tội ác tiền kiếp còn sót lại cho nên chịu quả báo, cái miệng lúc nào cũng nhai như con bò mới gọi là Ngu Chủ. Tân Đầu Lưu Phả La Đọ dịch là Bất Động Lợi Căn, Ngài là Phước Điền đệ nhất. Ca Lưu Đà Di dịch là Hắc Quang, Ngài là sư giả giá quá nhiều người đệ nhất. Ông Ca Lưu Đà Di á, thì sẵn đây tôi nói các vị, ông là cái người gọi là một trong sáu cái vị gọi là Lục Quân Tỳ Kheo á. Nhưng mà vậy mà ông là sứ giả giáo hóa nhiều người đệ nhất. Ca Lưu Đà Di mà chỗ nào mà nói chuyện dâm dục là có Ca Lưu Đà Di. Vậy mà ông chứng thánh quả chứ. Ông chứng quả tới mức độ mà ông nhìn xuyên qua quần áo. Ông nhìn mà biết cái người đó tròn hay méo, rộng hay hẹp. Còn trinh hay không còn trinh mà vậy mà ông chứng thánh quả. Vậy mà Ca Lưu Đà Di là người sứ giả mà giá quá nhiều nhất. Đó rõ, các vị thấy bây giờ chỗ này tôi muốn nói. Dịch cái tiếng Ca Lưu Đà Di là Hắc Quang. Đen mà đen sáng. Ông quậy, nếu nói về Ca Lưu Đà Di là quậy đệ nhất á, chứ không phải là vừa. Nhưng mà theo lẽ để vấn đề Ca Lưu Đà Di là quậy đệ nhất, không có. Mà để là giáo hóa, là sứ giả giáo hóa nhiều đệ nhất. Cho nên nhờ mấy cái ông quậy vậy đó mà ông lôi kéo được mấy người quậy đó nha. Trên đời này nếu như Bồ Tát Thánh Hiền có mặt không thì làm sao độ được chúng sanh nhân loại. Phải có những cái người quậy quạng mới kéo lâu được người quậy quạng chứ. Cho nên chúng ta học Kinh Đại Thừa chúng ta thấy rõ điều đó. Thôi từ từ tôi sẽ giải thích. Nếu có dịp tôi sẽ giải thích về Ca Lưu Đà Di. Mà chắc chắn phải có dịp. phải có dịch. Kiết Tân Na dịch là phòng tú, Bạc Câu La dịch là thiện dung, A Nậu Lâu Đà dịch là vô bằng, cũng là huyết thống con nhà chú của Đức Phật, là bậc thiên nhãn đệ nhất. Tất cả các vị đại la hán trên gọi là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ luôn luôn theo phò Đức Phật nên được gọi là thường tùy chúng. Thường là thường, tùy là theo, là chúng thường theo Đức Phật. Hiện pháp thân làm thinh văn để phò trì xiển dương chánh pháp, cho nên còn được gọi là ảnh hưởng chúng, là các vị thanh tánh tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Thôi hết giờ rồi, xin dừng ngang đây và mời các vị cùng nghe tiếp theo. Kỳ tới là bắt đầu vào cái chúng Bồ Tát nha. Như vậy bữa nay tôi giải thích rất rõ ràng về cái lục chúng thành tựu, hay còn gọi là lục trùng chứng tính, và giải thích rất rõ ràng cái nghĩa của tỳ kheo, cái nghĩa của A-la-hớn. Dầu nghe nó khô khan nhưng các vị đừng bỏ qua, cố gắng nghe đi nghe lại, để khi chúng ta gặp kinh tạng có những cái danh từ đó, các vị dễ dàng, các vị nhận ra. Tôi xin cúng dường cho đại chúng bằng một cái tấm lòng của tôi như vậy, và mong rằng đại chúng hãy cố gắng và cố gắng. Học Phật thì mới tu hành để thành Phật được. Không học Phật thì chỉ mù mờ. Và chúng ta bị thiếu sót sai lầm lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.